hai tay đều cầm một cái bàn đạp nói. Xin lỗi, chỉ vì tại hạ không đem theo binh khí nên phải lấy yên ngựa và bàn đạp để dùng tạm. Dứt lời tay trái chàng cầm bàn đạp vung lên nhằm đánh vào mặt Trung Triệu Văn. Tay mặt cầm bàn đạp tới cánh tay Trung Triệu Năng. Hai bàn đạp đồng thời đưa ra ngăn cản lối đi của hai anh em họ Trung. Trung Thị Tam Hùng vừa kinh hãi vừa tức giận. Nguyên nhà này trước kia vẫn xử phán quan bút nhưng 8 năm trước chúng bị bại về tay miêu nhân P.S. Ượng gây nên mối đại nhục. Từ đó chúng bỏ không dùng phán quan bút và mỗi người luyện một thứ binh khí cổ quái. 8 năm chuyên cần rèn luyện, võ công tiến bộ rất nhiều. Chúng muốn đi kiếm miêu nhân Phượng để quyết sống mái. Không ngờ ở nơi quê mùa hẻo lánh này chúng lại bị một gã thiếu niên vô danh làm nhục. Trung Triệu Anh hú lên một tiếng. Trung Triệu Văn và Trung Triệu Năng cũng hú lên để đáp lại. Tiếng hú the thế khiến người nghe phải bở vía. Hồ Phì cũng ngấm ngầm kinh hãi. Cả ba người vung thiết lệnh bài, khốc tang bổng và chiêu hồn phán chia ra ba mặt tấn công. Hồ Phì dùng yên ngựa để che ngực, hai tay múa hai cái bàn đạp thượng hồ cặp lưu tinh chùy. Chàng cũng vừa công vừa thủ. Hồ Phì tinh thông về đao pháp và quyền pháp song kém Viên Tử Y ở chỗ chưa tinh thông võ công các phái lại chưa rèn luyện cách dụng lưu tinh chùy. Chàng chỉ ỷ vào tâm cơ minh mẫn, thủ pháp mau lẹ, võ học căn cơ của chàng cao hơn người một bậc mới chống đối được. Nhưng Trung Thị Tam Hùng đều là hảo thủ hạng nhất, về công lực bản thân người nào cũng còn hơn chàng. May mà chàng không hiểu chiêu thuật của lưu tinh chùy mới cùng ba người trao đổi hai, ba chục chiêu vẫn chưa thất bại. Nguyên Trung Thị Tam Hùng là người biết nhiều hiểu rộng, thấy Hồ Phỉ lây hai cái bàn đạp để làm lưu tinh chùy liền để ý nhận định ra số cỗ chàng. Chúng lại thấy chàng tay mặt cầm bàn đạp đánh tới liền nghĩ ngay đây là chùy pháp Bạch Hồng Quán Nhật của Trương gia ở Thanh Châu. Chúng yên trí cái bàn đạp nơi tay trái chàng thuận đà quét ngang. Ngờ đâu Hồ Phỉ thấy cây khốc tang bổng của Trung Triệu Văn từ dưới móc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu hắn sơ hở liền rung động bàn đạp bổ dọc xuống thiên linh cái đối phương. Trung Thị Tam Hùng trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Đây là gia số nào? Hồ Phỉ thấy Trung Triệu Văn giơ bổng lên gạt cái bàn đạp bên tay mặt chàng liền quét tới Trung Triệu Năng. Trung Thị Tam Hùng lẩm bẩm gật đầu nghĩ bụng, phải rồi, té ra gã là môn hạ chữ thập chùy ở Diên Châu tỉnh Thiểm Tây. Nửa dưới chiêu này là dương mi thổ khí tất dùng cả hai bàn đạp đánh tới trước ngựa. Ba người thấy chàng đẩy ngựa đánh ngựa tí lực cực kỳ hùng mạnh. Nếu để song chùy đánh trúng ngực thì nguy đến tính mạng. Ba người liền đưa binh khí lên bảo vệ trước ngựa. Không ngờ Hồ Phỉ chẳng biết chiêu số dương mi thổ khí là gì, chàng thấy ba người đưa binh khí lên hộ vệ trước ngựa liền quét ngang cặp bàn đạp để đánh vào hạ bàn ba người. Trung Thị huynh đệ giật nảy mình lên tự hỏi, sao gã lại ra chiêu phiên thiên phúc địa, cách chương.